Rượu anh đào, chương 75, em không thích anh làm loạn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Nhiên ngủ cho đến khi Triệu Duy Trinh tan ca khi Alpha ký xong hợp đồng cuối cùng và đến phòng nghỉ. Anh thấy Cố Chi Nhiên vẫn đang ngủ say trong chăn, hôm nay đối với Triệu Duy Trinh như một giấc mơ. Trong mơ, Cố Chi Nhiên liên tục nói rằng thích Triệu Duy Trinh, liên tục nói muốn ở bên Triệu Duy Trinh mãi mãi. Đến giờ, Triệu Duy Trinh ôm Cố Chi Nhiên vào lòng. Nhưng vẫn cảm thấy có chút không thật. Có lẽ vì tay Alpha đặt trên eo Cố Chi Nhiên quá chặt, nên Cố Chi Nhiên nhíu mày rồi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Triệu Duy Trinh. Cố Chi Nhiên cười, lén lút nhìn em ngủ à? Triệu Duy Trinh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cố Chi Nhiên. Là nhìn một cách quang minh chính đại. Cố Chi Nhiên, hừ, một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng nghỉ. Anh tan ca rồi à? Ừ, dậy đi, chúng ta về nhà. Triệu Duy Trinh vừa nói vừa kéo Cố Chi Nhiên ra khỏi chăn, nhưng Cố Chi Nhiên lại kéo vai Triệu Duy Trinh. Anh thật sự không muốn thử ở đây sao? Triệu Duy Trinh nhìn chăm chú vào Cố Chi Nhiên. Cố Chi Nhiên, chúng ta còn nhiều thời gian. Được rồi, Cố Chi Nhiên rời khỏi chăn, cơ thể chỉ mặc một ít vải. Toàn bộ là những gì Triệu Duy Trinh đã cởi ra vào buổi sáng. Cậu hơi đỏ mặt muốn chui lại vào chăn. Đã thấy Triệu Duy Trinh lấy một bộ đồ của mình từ tủ quần áo trong phòng. Chiều cao và cơ thể của hai người có chút khác biệt. Cố Chi Nhiên cảm thấy mặc đồ của Triệu Duy Trinh trên người mình sẽ rất xấu. Vì vậy, cậu lắc đầu. Em không muốn mặc. Alpha cười lạnh một tiếng, trực tiếp mặc cho Cố Chi Nhiên bộ đồ. Cố Chi Nhiên phản kháng thất bại, cuối cùng vừa kêu ca. Xấu chết đi được, vừa đi theo Triệu Duy Trinh ra ngoài. Công ty của Triệu Duy Trinh không có thói quen tăng ca, khi họ ra ngoài, trong tòa nhà văn phòng gần như không còn người. Triệu Duy Trinh tự nhiên nắm tay Cố Chi Nhiên, các đầu ngón tay thô ráp của anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mu bàn tay Cố Chi Nhiên, thể hiện sự trân trọng. Cố Chi Nhiên luôn chú ý vào bàn tay mà Triệu Duy Trinh nắm, cậu không thể không nghĩ, giá như mình phát hiện Triệu Duy Trinh thích mình từ thời trung học thì tốt biết bao. Như vậy họ đã không bỏ lỡ nhiều năm và giờ đây cũng không phải mới nghĩ đến việc nắm tay nhau khi đi bộ. Trên đường đến bãi đậu xe, Cố Chi Nhiên nhận được cuộc gọi từ Phương Cầm. Chị Cầm, Chi Nhiên, chuyện của em và Triệu tiên sinh đã giải quyết xong chưa? Phương Cầm hỏi với giọng điệu thoải mái. Cố Chi Nhiên liếc nhìn Triệu Duy Trinh, cười nheo mắt. Giải quyết xong rồi, có lẽ cảm nhận được sự phấn khích của Cố Chi Nhiên, Phương Cầm cũng cười. Có một tin tốt chị muốn thông báo với em. Tin gì à? Còn nhớ nhân vật Trình Uyên mà em đã thử vai trước đây không? Hôm nay chị nhận được cuộc gọi từ đoàn phim, nói rằng diễn viên đã được chọn trước đó là Kha Văn Thanh vì phẩm tính không đoan chính, nên hiện tại đã bị hủy bỏ tư cách. Cố Chi Nhiên theo phản xạ nhìn về phía Triệu Duy Trinh. Alpha ngồi trên ghế lái, chưa khởi động xe, chỉ chờ Cố Chi Nhiên nói xong điện thoại. Cố Chi Nhiên suy nghĩ một chút, mở loa ngoài. Cho nên đoàn phim quyết định xem xét lại em sao? Đúng vậy, và họ nói nếu em đồng ý nhận vai này, họ sẽ tăng thêm 20 thù lao cho em so với mức thù lao ban đầu. Ngoài ra, phía đoàn phim cũng sẽ tích cực quảng bá mạnh mẽ vai diễn của em để nâng cao độ nổi tiếng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Cố Chi Nhiên mím môi. Trước đây khi em diễn vai Hạ Lan Phục, có được đãi ngộ quảng bá như vậy không? Phương Cầm im lặng 2 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, độ nổi tiếng mà Hạ Lan Phục mang lại cho em chủ yếu là tự nhiên. Nhưng kết quả của Hạ Lan Phục đã rất tốt với em rồi. Cố Chi Nhiên nắm tay Triệu Duy Trinh. Chị Cầm, chị hy vọng em diễn vai Trình Uyên không? Chị quan tâm đến ý kiến của em, Chi Nhiên. Giọng Phương Cầm rất dịu dàng. Lý do chị thông báo tin này là vì dạo gần đây sóng gió dư luận xung quanh em đã lắng xuống. Việc xây dựng lại hình ảnh tốt trong mắt khán giả là một lựa chọn tốt. Nhưng em không muốn nhận. Cố Chi Nhiên cúi đầu. Em rất thích Trình Uyên, cũng đã dành nhiều công sức cho vai diễn đó. Nhưng nếu đoàn phim lúc đó không chọn em, giờ em cũng không có lý do gì để chờ đợi như tuyển thủ dự bị. Mức thù lao mà chị Cầm nói không thực sự hấp dẫn đối với em. Và đãi ngộ quảng bá cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Hơn nữa, Kha Văn Thanh không thể tham gia vì vấn đề cá nhân. Nếu em thay thế, có thể sẽ xuất hiện dư luận cho rằng em sẵn sàng làm mọi thứ để tranh vai. Em không muốn lún vào những tranh cãi này nữa. Em chỉ muốn diễn xuất thật tốt, chị Cầm. Những lời chân thành của Cố Chi Niên làm Phương Cầm cảm động. Nghệ sĩ mà cô chọn, khiêm tốn nhưng lại có sự kiêu hãnh, biết rõ ràng về điều mình muốn và phân biệt rõ đúng sai. Trong làng giải trí đầy rẫy những người sẵn sàng làm mọi cách để có được vai diễn tốt, nhưng Cố Chi Niên không muốn làm người như vậy và cũng không cần thiết phải làm thế. Điều này không phải vì gia thế của Cố Chi Niên, nếu cậu muốn, đừng nói là Cố gia, mà ngay cả Triệu Duy Trinh cũng có thể sẽ tự tay đầu tư vào đoàn phim, biến Cố Chi Niên thành một ngôi sao hoàn hảo nổi tiếng. Nhưng Cố Chi Niên không muốn, cậu chỉ muốn làm tốt công việc diễn xuất, bước trên con đường mình đã chọn một cách sạch sẽ, thẳng thắn và có trách nhiệm. Được, chị sẽ từ chối thay em, khi có kịch bản tốt mới, chị sẽ thông báo cho em. Cảm ơn chị Cầm, Cố Chi Niên chân thành nói, hai người trò chuyện thêm một chút rồi cúp máy. Cố Chi Niên thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh, em cảm thấy chị Cầm rất tốt với em. Triệu Duy Trinh, ừ, một tiếng, cũng bình thường. Cố Chi Niên nhìn sắc mặt của Triệu Duy Trinh, biết người này lại đang kìm nén trong lòng. Anh mỉm cười, áp sát hôn vào mặt Triệu Duy Trinh. Anh cũng rất tốt với em, được chưa? Triệu Duy Trinh lẩm bẩm, tên vô lương tâm, sau khi Cố Chi Niên thắt dây an toàn xong thì lái xe đưa Cố Chi Niên về nhà. Về đến nhà, quản gia cũng nhận ra sự khác biệt giữa thiếu gia và thiếu phu nhân. Trước đây chỉ thấy ăn cơm ngồi đối diện nhau mà lần này lại ngồi kề nhau như vậy. Quản gia Tiên Sinh thành thục và điềm tĩnh chỉnh lại gọng kính trên sóng mũi, sau khi xử lý xong công việc của mình thì báo cáo với ông Triệu. Lão gia, tôi đoán không lâu nữa Triệu gia sẽ có người thừa kế. Ông Triệu vui như nở hoa trong điện thoại, rồi lại nghĩ ra một điều. Nếu tôi không nhớ nhầm, vài ngày nữa là sinh nhật của Niên Niên. Hỏi xem Niên Niên và Duy Trinh có muốn về nhà ăn mừng không? Đã hiểu, sau khi cúp máy, quản gia từ phòng ra, chuẩn bị truyền đạt ý của ông Triệu cho thiếu gia và thiếu phu nhân đang xem TV. Kết quả chưa kịp đến gần, đã nghe thấy từ hướng ghế sofa phát ra những âm thanh mơ hồ đầy ám muội. Quản gia, người đã trải qua nhiều chuyện đời, không biến sắc quay lại phòng mình, và qua thiết bị liên lạc yêu cầu mọi người trong nhà không làm phiền thiếu gia bọn họ. Càng không nên ảnh hưởng đến quá trình nuôi dưỡng người thừa kế nhỏ của Triệu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Niên bị Triệu Duy Trinh đè lên ghế sofa hôn một hồi lâu. Cuối cùng quần áo lộn xộn treo trên người Triệu Duy Trinh đi lên phòng ngủ chính. Hình như hôm nay Triệu đại thiếu gia có sự đam mê kỳ lạ với cảm giác nghi thức. Vào phòng chính, Alpha dựa vào tường ôm Cố Chi Niên và vừa hôn vừa kéo áo. Cố Chi Niên cũng gấp gáp tháo thắt lưng của Triệu Duy Trinh. Hai cơ thể dính sát vào nhau, Triệu Duy Trinh áp trán vào trán Cố Chi Niên, giọng khàn khàn, hơi thở ẩm ướt. Cố Chi Niên, hôm nay đừng bắn ra ngoài, được không? Còn chưa bắt đầu, Triệu Duy Trinh đã đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy. Và lại dùng giọng nói quyến rũ như thế, thực sự rất quá đáng. Cố Chi Niên không kìm được bóp vai Triệu Duy Trinh. Anh đừng làm loạn, em không thích anh làm loạn sao? Triệu Duy Trinh cắn tay Cố Chi Niên, không thích cũng muộn rồi, em đã tự miệng nói em thích anh mà. Cẩn thận với dấu ba chấm, hết chương 75, cách chương.